Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 909, chương 910, danh tiếng vô lượng. Không chỉ âm thông huyền cùng cừu tọa thiên sẽ xem thu tử trùng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, liền liền còn lại yêu giới thiên kiêu đều sẽ đối thu tử trùng sinh ra cực lớn địch ý. Đến lúc đó thu tử trùng liền sẽ phát hiện, toàn bộ yêu giới thượng hạ đều là đối với hắn tràn đầy địch ý. Coi như hắn là yêu đế đệ tử, chỉ sợ cũng phải lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mà cái này còn xa xa chỉ là vừa mới bắt đầu. Tần Đình đứng chắp tay, trong lòng bỗng nhiên lại là sinh ra một loại đem thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay khoái cảm. Muốn tính toán một người, cũng không phải là muốn trực tiếp đả kích hắn. Nâng giết đồng dạng là một loại thật tốt phương thức, hơn nữa còn khiến người ta khó mà phòng bị. Cái này thu tử trùng, chỉ sợ đến chết cũng không biết rõ đến cùng là ai đang tính kế hắn. Theo phong vân bảng xếp hạng chi chiến dần dần tiến đến, toàn bộ yêu giới cũng là trở nên bận rộn. Không ít tiềm tu yêu giới thiên kiêu cũng là nhao nhao thức tỉnh, nhao nhao hướng phía thiên yêu giới mà đi. Không chỉ là những cái kia yêu giới thiên kiêu, yêu giới thế lực khắp nơi cũng là như thế. Một chút tán tu lão quái vật cũng là nhao nhao rời núi. Phong vân bảng xếp hạng chi chiến chính là yêu giới một đại thịnh sự. Cơ hồ tất cả yêu giới thiên kiêu đều sẽ tham gia lần này thịnh hội. Tự nhiên là hấp dẫn yêu giới tất cả chú ý ánh mắt. Có thể nói là yêu giới thiên kiêu thi đấu. Những cái kia phong vân bảng bài danh phía trên thiên kiêu nhóm tự nhiên là danh tiếng vô lượng. Có thụ nhìn chăm chú. Đương nhiên thanh thế cao nhất còn muốn làm thuộc âm thông huyền cùng cừu tọa thiên hai vị này yêu đế đệ tử. Hai vị này yêu đế đệ tử không chỉ là chiếm cứ phong vân bảng trước hai tên, mà lại thực lực cũng là tại sàn sàn với nhau. Đều là toàn bộ yêu giới xuất sắc nhất tồn tại. Lại thêm âm thông huyền cùng cừu tọa thiên cũng đều là xuất thân từ cổ lão đại tộc, huyết mạch cực kỳ cao quý. Cho nên rất nhiều yêu giới thiên kiêu cũng là nhao nhao hiệu chung với hai vị yêu đế đệ tử. Nhưng là hiện tại, yêu giới lại là truyền ra một cái làm cho người khiếp sợ tin tức. Đó chính là yêu đế tam đệ tử thu tử trùng bây giờ đã là tu thành huyền yêu đỉnh phong. Tin tức này lập tức chấn kinh yêu giới tất cả mọi người. Yêu đế tam đệ tử thu tử trùng, nếu không phải tin tức này truyền ra, yêu giới cũng mấy quên đi người này tồn tại. 5000 năm trước, yêu đế thu một vị huyết mạch chỉ là hàng thấp nhất yêu thú làm đệ tử. Lúc này lúc ấy liền chấn kinh toàn bộ yêu giới, đặc biệt là rất nhiều yêu giới thiên kiêu. Đối với cái này đều là cực kỳ không cam lòng. Một cái bình thường yêu thú, trên thân không có chút nào cao quý huyết mạch, cũng xứng leo lên như thế cao vị. Kia so sánh dưới, bọn hắn những này cao cấp huyết mạch thiên kiêu đây tính toán là cái gì? Đây là tại trần trụi đang đánh bọn hắn những này yêu giới thiên kiêu mặt a. Yêu đế lại yêu giới là trí cao vô thượng tồn tại. Bọn hắn tự nhiên là không dám giận lây sang yêu đế, mà là đem đầy ngập lửa giận cũng nhìn về phía thu tử trùng trên thân. Đối với hắn vừa ghen tị lại là phẫn hận. Bất quá thu tử trùng bái nhập yêu cung về sau, vẫn luôn là điệu thấp đến cực điểm. Phảng phất là không có người này. Thế nhân suy đoán thu tử trùng hẳn là trở ngại huyết mạch thấp kém, thiên phú không cao. Đã là trầm luân đến đáy cốc, yêu giới thế nhân lúc này mới chậm rãi đem việc này quên. Quên đi thu tử trùng người này tồn tại, không nghĩ tới bây giờ lại là phát hiện, thu tử trùng không chỉ là không có trầm luân, ngược lại là nhất phi trùng thiên. Ngắn ngủi 5000 năm liền theo thực sự là yêu quái cảnh tu thành huyền yêu đỉnh phong. Cái này tại yêu giới có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thành tựu. Tin tức này chấn kinh thế nhân, phải biết thu tử trùng bản thể bất quá là một cái phổ thông yêu thú. Có thể hóa hình tu thành thực sự là yêu quái đã là cực kỳ khó khăn. Thế mà còn có thể 5000 năm tu thành huyền yêu đỉnh phong. Đây quả thực là lật đổ yêu giới thế nhân thường thức. Bất quá cái thứ hai tin tức truyền đến về sau, đám người cũng liền có chút thoải mái. Đó chính là cái này 5000 năm. Yêu đế vẫn luôn là đem thu tử trùng mang theo trên người. tự mình dạy bảo. Nếu như nói là yêu đế tự mình dạy bảo, kiên 5.000 năm tu thành huyền yêu đỉnh phong mặc dù cũng là kinh thế hãi tục, nhưng là cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Bất quá tin tức này cho yêu giới chấn động, lại là muốn xa xa mạnh hơn tin tức thứ nhất. Yêu đế thẳng đều là đem thu tử trùng mang theo trên người tự mình dạy bảo. Điều này có ý vị gì? Ý vị này yêu đế đối cái này thu tử trùng cực kỳ coi trọng cùng yêu thích. Phải biết liền liền âm thông huyền, cừu tọa thiên hai vị này yêu đế đệ tử đều không phải là có thể tùy ý nhìn thấy yêu đế. Điều này nói rõ thu tử trùng trên người đế quyến còn muốn tại âm thông huyền cùng cừu tọa thiên phía trên. Như vậy lúc đầu đế tử đoạt đích trạng thái, chỉ sợ lại sẽ bằng thêm mấy phần biến số. Dù sao có thâm hậu như thế đế quyến thu tử trùng, tại đế tử đoạt đích phía trên, đã là có cùng âm thông huyền cùng cừu tọa thiên tranh đoạt vốn liếng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bừa bãi vô danh thu tử trùng, tại yêu giới danh tiếng vô lượng. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.